Tiếp đoạn trường, chương 9, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Hải Đăng dẫn Khánh Dương vào một quán bar lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì ban ngày nên bar rất vắng khách, Khánh Dương chỉ thấy mấy người phục vụ đang đi tơi đi lui sắp xếp hàng hóa và lau chùi lại bàn ghế. Phía góc kín có mấy vị khách đang ngồi uống nước nói chuyện. Đặc biệt họ đều là đàn ông, thỉnh thoảng còn có những cử chỉ ôm ấp, hôn hít một cách vô cùng thân mật. Hình ảnh ấy đập vào mắt Khánh Dương làm ký ức đêm qua hiện về. Cậu thoáng dùng mình ớn lạnh, thấy Khánh Dương nhìn mình. Họ cũng tròn mắt nhìn Khánh Dương rồi ghé vào tai nhau nói nhỏ điều gì đó. Xong họ phá lên cười một cách vô cùng thích thú. Đi thôi cháu, Hải Đăng kéo tay Khánh Dương. Đừng để ý lung tung. Theo chân Hải Đăng, Khánh Dương lên tầng 5, tầng cao nhất của quán bar. Đứng trước một cửa phòng đóng kín, Hải Đăng gõ cửa, đại ca, anh có trong đó không? Em Hải Đăng này, tức thì một giọng nói ồm ồm vang lên, là giọng miền Nam, Khánh Dương khẳng định, ừ, vô đi, cánh cửa mở, Khánh Dương theo Hải Đăng bước vào. Trước mắt cậu, một người đàn ông to lớn, râu quai nón, lông mày rậm rì xếch ngược và đôi mắt sâu hóm ngồi bệ vệ trên một chiếc ghế bọc da hồ. Dáng vẻ giống hệt những vị băng chủ trong phim Trung Quốc mà Khánh Dương từng xem. Chỉ khác ở chỗ ông ta không mặc cổ trang mà mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trên người. Phía dưới có đến chục người con trai đứng xếp hàng, mặt mày sáng sủa non nớt, có lẽ chỉ bằng hoặc hơn Khánh Dương đôi ba tuổi. Bên cạnh nữa là ba người trung niên đứng khoanh tay trước ngực. Nhìn dáng vẻ như là cận vệ của tên râu quai nón phía trên. Chỉ cần hắn ra lệnh là ba tên này sẽ răm rắp làm theo những gì hắn nói. Dẫn đến rồi hả, giọng ồm ồm phía trên lên tiếng. Dạ vâng ạ, Khánh Dương không tránh khỏi ngạc nhiên trước thái độ cung kính. Lễ phép của Hải Đăng, bao nhiêu tuổi, dạ 16, hàng zin chứ, dạ vẫn zin, chưa tin được, cần kiểm tra mới biết, đứng đó chờ chút đi, rồi gã đưa mắt ra lệnh cho ba tên cận vệ. Bắt đầu kiểm tra, dạ, một tên cận vệ lên tiếng rồi ra lệnh cho một cậu con trai đứng trong hàng. Mày, bước lên phía trước rồi cởi quần ra, không dám ho hé một lời. Cậu ta bước lên phía trước rồi tự tụt quần xuống trước mặt tên cận vệ. Tên này ngồi xuống, đưa tay vuốt ve, mơn trớn cự vật trên người cậu bé. Khi thấy cự vật cương cứng đạt kích cỡ to nhất có thể. Hắn lấy thước đo chiều dài rồi tâu. Thưa đại ca, hàng dài 15 cm, chuẩn, rồi hắn lại ra lệnh, chổng mông ra, cậu bé chổng mông xuống, hắn lại đằng sau, khẽ ấn một ngón tay vào trong cửa sau của cậu, cảm giác thốn đau làm cậu thét lên trong vô thức, đại ca, hắn lại tâu, cửa sau chặt, hàng còn zin, được, phía trên tên râu quai nón gật đầu, kiểm tra đứa tiếp theo đi, đại ca, hàng dài 20 cm. Hàng khủng, nhưng đại ca, cửa sau của nó rộng lắm. Hàng thải rồi, tính sao đây đại ca? Xếp nó vào một hàng khác, kiểm tra đứa tiếp theo đi. Đại ca, thằng này hàng 10 cm, cửa sau rộng, hàng lỗi thưa đại ca. Xếp nó riêng một hàng, cứ thế chục người con trai lần lượt bị kiểm tra hàng. Có hàng chuẩn, hàng lỗi. Hàng thải, đủ các loại hàng, đứng im lặng quan sát từ nãy đến giờ. Khánh Dương tái mặt hiểu ra tên râu quai nón và cận vệ của hắn kiểm tra thân thể của những người con trai kia là để làm gì. Một người thông minh và có khả năng nhạy cảm như cậu thừa biết đây là một đường dây. Mại dâm đồng tính nam. Không, tôi cần ra khỏi đây. Khánh Dương hét lên rồi lao ra ngoài cửa khi người con trai cuối cùng trong hàng được khám xong. Bắt nó lại, tên râu quai nón ra lệnh, ngay lập tức Hải Đăng vội vã đuổi theo. Chỉ mấy bước chân, Khánh Dương đã bị Hải Đăng tóm gọn. Đồ khốn nạn, mau buông tao ra, đêm qua mày đã làm nhục tao còn chưa đủ hay sao? Đồ khốn nạn, im ngay, Hải Đăng quát lên, nếu không vì nhan sắc của cậu cần được tên râu quai nón xem xét thì hắn đã giơ tay táng cậu một cái ngang mặt. Còn ăn nói lung tung ở đây hả? Đi vào, không, buông tao ra, thằng khốn nạn, vùng vẫy chán cuối cùng Khánh Dương cũng bị Hải Đăng lôi vào trong. Tên dâu quay nón từ trên bước xuống, nhìn Khánh Dương, gật đầu, định cứng đầu ở đây hả nhóc con? Mày khá lắm, chúng mày mau thả tao ra. Khánh Dương không biết sợ sệt là gì. Tao thách chúng mày động vào một cọng lông chân của tao đấy. Hải Đăng tái mặt lắp bắp. Đại ca, xin tha tội, tại em chưa dạy dỗ nó đường hoàng. Tên dâu quay nón phi cười. Khỏi, để tao dạy là nó sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nhưng chú Đăng, tao phải công nhận rằng nó trên cả đẹp trai. Với sắc đẹp này của nó tao sẽ hái ra tiền. Lần này chú làm việc khá lắm. Dạ, đại ca quá khen, Hải Đăng mừng thầm trong bụng. Bình thường tên Sơn quay nón này chẳng chịu dễ dãi khen hàng trước mặt con buôn bao giờ đâu. Hôm nay hắn dám mở miệng khen Khánh Dương thì chứng tỏ rằng thằng Khánh Dương này là món tiền cách xù mà nằm mơ hắn cũng không dám. Vâng đại ca trả em nhiều chút nhá. Hải Đăng bẽn lẽn nói. Cũng chưa hẳn, còn phải xem hàng thế nào đã chứ. Rồi hắn nhìn Khánh Dương. Ra lệnh, cởi quần ra, Khánh Dương cau mày, ngay lập tức cậu nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt tên Sơn quay nón. Mày đừng có mơ, tên Sơn quay nón nghiến răng giơ cánh tay phải lên định táng ngang mặt Khánh Dương. Nhưng chợt nhận ra cú đánh của hắn sẽ làm khuôn mặt mỹ miều này biến dạng. Ảnh hưởng đến lợi nhuận về sau, hắn nuốt cơn giận xuống cổ, đưa tay lau nước bọt trên mặt và mỉm cười. Không có gì, nếu mày không tự làm thì để ba tên cận vệ của tao giúp mày vậy. Rồi hắn ra lệnh, khám hàng, ngay lập tức hai tên sấn đến giữ chặt lấy tay và vai Khánh Dương. Tên còn lại nhanh lẹ cởi thắt lưng, cúc quần rồi tụt cả quần ngoài lẫn quần trong của Khánh Dương xuống. Sao, hàng thế nào, tên Sơn quay nón hỏi. Đại ca, hàng đẹp nhưng em làm thế nào nó cũng không chịu cứng lên. Thành ra không thể nào đo được kích thước thật. Đồ ngu, hắn quát lên, tránh ra, tên này tiêu nghỉu lui ra. Tên Sơn lại gần, vuốt ve cự vật Khánh Dương trong tay. Hắn mỉm cười, thằng nhóc này thật cứng đầu. Được, để ta khuất phục ngươi. Tức thì hắn há miệng ngậm trọn cự vật của Khánh Dương trong miệng. Điên cuồng bú mút, Khánh Dương nhắm chặt mắt, cố gắng hết sức không để bản thân chiều theo sự mong đợi của hắn. Nhưng sự cứng rắn trong cơ thể dường như không thể vượt qua nổi sự cám dỗ bên ngoài. Người cậu nóng dần lên, cự vật càng lúc càng lớn lên trong miệng hắn, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Tên Sơn quay nón vẫn không ngừng bú mút. Kết quả, không dồn nén nổi Khánh Dương bắn toàn bộ tinh khí vào miệng hắn. Ngon, hắn nuốt ực một cách ngon lành. Hàng chuẩn, không nhỏ cũng không cúa to. Rất đẹp. Rồi hắn lại sau Khánh Dương, nhẹ nhàng đốt ngón tay trỏ vào cửa sau của cậu. Cảm giác thốn đau làm Khánh Dương rơi nước mắt. Cửa sau chật, hàng còn nguyên giá trị. Nghe hắn phán vậy, Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua cũng may Hải Đăng mới chỉ chiếm đoạt thân xác Khánh Dương ở phía ngoài. Chứ nếu không cố kìm nén có lẽ hắn đã tự tay phá hỏng món hàng béo bở này rồi. Vậy đại ca tính trả em bao nhiêu? 400 triệu, đại ca, Hải Đăng ngỡ ngàng không tin những gì mình nghe được. Sao, tên Sơn quay nón mỉm cười. Vẫn chê ít à, vậy anh tặng cho chú 100 triệu nữa. 500 triệu, ok, dạ, đa tạ đại ca, Hải Đăng mừng quính. Vậy chú về đi, tối nay đến đây nhận tiền. Đại ca, em thắc mắc, gì, sao, sao đại ca trả em nhiều quá vậy? Đại ca không sợ lỗ à, sao? Thấy nhiều quá hả, vậy ta bớt nhá, à ý đừng, đại ca đừng làm thế, chỉ là em thắc mắc vậy thôi. Có gì đâu, một thằng đẹp trai đến nghiêng nước nghiêng thành như nó phục vụ khách ngoại quốc một lần cũng phải kiếm được 500 đến gần ngàn đô đấy. Hà, nhiều vậy, đại ca không lừa em đấy chứ. Sao, tiếc rồi hả chú em? Dạ không, thôi, về đi, tôi đến lấy tiền, dạ vâng, em về. Nhìn Hải Đăng bước ra khỏi cửa, Khánh Dương nghiến răng căm phẫn, thì ra mọi âm mưu đã được tên Hải Đăng khốn kiếp này tính toán và răng bẫy sẵn. Cậu giờ đây đã chính thức là hàng hóa rơi vào mạng lưới buông người phục vụ mại dâm đồng tính. Hải Đăng, Khánh Dương thét lên, để tao gặp lại mày tao sẽ băm xác mày thành ngàn mảnh. Tên sơn quai nón mỉm cười ra hiệu cho ba tên cận vệ. Xong, đưa hàng nhốt vào nơi quy định, nên nhớ phải canh chừng và phục vụ ăn uống cẩn thận. Nhất là thằng nhóc đẹp trai này, nó mà có chuyện gì tao cắt đầu chúng bay đó. Dạ, bọn em hiểu thưa đại ca, cách trương.